Vạn Dạ Chi Chủ, chương 577, Quân Lâm Thần Đô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ thật sự thành công hả? Ninh Minh kinh ngạc, đồng dạng đã ở thì thào. Dựa theo Hồng Trần Tiên Quán lão đầu kia theo như lời. Từ xưa đến nay có rất nhiều ngày tung có tư thế sinh linh đều đạp vào qua con đường này. Có thể kết quả là lại từng cái thất bại. Tất cả đều thân tử đạo tiêu. Không thấy sự thành công ấy. Hôm nay, trong cơ thể của mình lại đã đản sinh ra cái này một đám hỏa diễm hình dáng tiên khí. Làm sao có thể không rung động? Tốt, đúng lúc này, Táng Sơn chủ nhân ủng hộ nói. Khổ tẫn cam lai, thời kỳ cực khổ đã qua. Dục hỏa trùng sinh, Ninh Minh tương lai ngươi tiền đồ chắc chắn càng thêm rộng lớn. Đây là tiên đạo bước đầu tiên. Đồng thời cũng là tối trọng yếu nhất một bước. Ảnh hưởng sâu xa, cái kia sợi hỏa diễm hình dáng tiên khí. Lại để cho Táng Sơn chủ nhân đều cảm thấy ngạc nhiên. Chưa bao giờ thấy qua. Chỉ sợ tại đồng đại người chính giữa khó gặp gỡ địch thủ. Thật đúng là đem hết thảy đều đốt thành hôi tẫn. Sau đó lại từ đó đản sinh ra một đám hy vọng hỏa diễm. Ninh Minh tự nói. Hắn quan sát đến trong cơ thể cái kia sợi tiên hỏa. Cái này thật sự quá kỳ dị. Cái kia cũng không phải thuần trắng sạch sẽ tiên khí. Mà là một đám từ từ thiêu đốt hỏa diễm. Hiện lên màu vỏ quýt. Khục, đột nhiên. Ninh Minh lại ho khan lên. Thể cốt đều nhanh mệt dã rời. Hắn thành công rồi. Nhưng bản thân cũng đã tao ngộ trọng thương. Cơ hồ chết mất. Chân Long thánh thể cũng bị triệt để nấu phế đi. Hắn trong cơ thể còn toát ra từng sợi khói xanh. Ngũ tạng lục phủ cháy đen. Như là một mảnh hôi tẫn. Cả người giống như là một cỗ khô lâu. Hô, đúng lúc này. Trong thiên địa mênh mông tiên lực đột nhiên lần nữa rót vào Ninh Minh trong cơ thể. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ còn không có chấm dứt? Táng Sơn chủ nhân kinh hãi. Sau một khắc, Ninh Minh tự ngạc nhiên phát hiện. Những cái kia tiên lực tất cả đều hóa thành nhiên liệu. Chảy vào cái kia sợi hỏa diễm hình dáng tiên khí chính giữa. Thoáng chốc, lửa cháy bừng bừng hừng hực thiêu đốt. Năng lượng lật ra gấp bội. Cũng tách ra sáng chói hào quang. Nhưng lúc này đây lại không hề đối với mình thân tạo thành bất luận cái gì thương thế. Một cổ bí lực như là chất lỏng giống như chảy xuôi mà ra. Chui vào tứ chi bách hài. Cùng tan hoang huyết nhục dung hợp. Thoải mái cằn cỗi thổ nhưỡng. Người cảm giác như thế nào? Táng Sơn chủ nhân lập tức mở miệng hỏi thăm. Rất tốt. Ninh Minh trả lời. Bản thân lực lượng đang tại dần dần tràn đầy. Tế bào hoạt tính tại một lần nữa sinh động, nhất là cái kia sợi hỏa diễm hình dáng tiên khí, hoàn toàn thay thế từng đã là hình rồng chân khí, đang tại tẩm bổ toàn thân. Này là cháy đen thân thể tại hấp thu những này tiên lực, nhu hòa lực lượng gia trì xuống. Thật ấm áp, quanh thân đều cảm giác ấm áp. Quảng cáo, đã qua sau một hồi. Ninh Minh nguyên bản xương khô dáng người dần dần khôi phục hình dáng cũ. Tóc đen rậm rạp, da thịt một lần nữa trở nên trắng muốt chiếu sáng. Cơ bắp cũng thì có hình dáng. Chỉ có điều, khí tức của hắn lại đã xảy ra hoàn toàn bất đồng biến hóa. Hắn cái kia song màu vàng kim nhạt con ngươi. Không hề sáng chói, chỉ lưu lại một chút kim sắc. Nguyên bản tôn quý long uy cũng ít hơn phân nửa. Nhưng, Ninh Minh lại thêm một loại cùng loại trích tiên giống như siêu phàm thoát tục. Hắn đứng ở nơi đó, lại cho người một loại hư vô mờ mịt cảm giác, như là ảo ảnh, hoặc như là tùy thời đều vũ hóa phi thăng mà đi. Bá, bỗng nhiên, Ninh Minh giơ tay lên trưởng, một đám hỏa diễm hình dáng tiên khí hiện lên đi ra. Trong đó ẩn chứa một cổ không thể tưởng tượng sức mạnh to lớn. Sau một khắc, Ninh Minh đột nhiên chạy về phía một bên thạch bích, sau đó tay phải nắm tay. Trong đó tiên khí lập tức bắn ra, hỏa diễm bao trùm nắm đấm, ầm ầm, hắn một quyền đánh ra, nương tựa theo cái này cổ tiên khí, đúng là làm Táng Sơn đều dao động mà bắt đầu, thạch bích cũng bị đánh vỡ, vô số mảnh đá vẩy ra, Táng Sơn chủ nhân trong mắt toát ra một vòng khó có thể tin. Bởi vì, ngọn núi này đã bị Ngọc Hành Tinh Tinh quang ảnh tiếng nổ dài đến trên vạn năm. Sơn thể chắc chắn như thần thiết, rất khó bị đánh phá. Không hổ là Hôi Tẫn Pháp Trung đản sinh ra tiên khí. Quả thật hảo cường. Ninh Minh đồng dạng phát ra khiếp sợ âm thanh. Hắn vừa rồi cũng không có vận dụng tinh thần chi lực, mà là chỉ bằng dựa vào cái kia sợi tiên khí bên trong đích năng lượng. Mà đây vẫn chỉ là luồng thứ nhất tiên khí. Cho mình cảm giác tựu không kém gì thần đạo tứ phẩm cảnh tinh thần chi lực. Ninh Minh, người bước lên tiên đạo. Đúng lúc này, Táng Sơn chủ nhân rốt cục khả dĩ đi tới. Bởi vì trước mắt thiếu niên này đã thành công. Ừ, Ninh Minh gật đầu, đồng dạng tâm tình kích động. Bất quá, bởi vì lúc trước lửa cháy bừng bừng, bề ngoài của mình hơi có chút khó coi. Vội vàng từ thiên tầm trong túi lấy ra một kiện bạch y, đơn giản phủ thêm. Táng Sơn chủ nhân xem Ninh Minh ánh mắt đã xảy ra biến hóa. Chỉ thấy, Ninh Minh đứng lặng tại nguyên chỗ. Một bộ áo trắng hơn tuyết, dáng người cao to, tuấn tú ngũ quan, quanh thân còn có một đầu hỏa diễm hình dáng tiên khí vờn quanh. Cái loại này khí chất giống như là trong truyền thuyết tiên gia trong động phủ công tử. Đồng thời, hắn đã ở cảm thụ trong cơ thể biến hóa. Chính mình hôm nay tức là thần đạo tu sĩ, đồng thời cũng là tiên đạo tu sĩ. Có được hai loại hoàn toàn bất đồng năng lượng, đều rất cường đại. Mặt khác, cái kia sợi tiên khí cùng với từng đã là hình rồng chân khí đồng dạng. Nhưng muốn thiếu một bộ phận ý thức tự chủ, đồng thời chính mình vận dụng được cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió một ít. Khó trách tiên khí như thế trọng yếu. Ta cảm giác dựa vào tiên khí ngưng tụ tiên đạo chữ khắc trên đồ vật, độ khó trực tiếp tự ít đi hơn phân nửa. Ninh Minh tự nói, sau đó kềm nén không được tâm tình. Hắn hăng hái, rất có một loại tự tin phong thái. Muốn trở về vạn tinh giới, dựa vào cái này sợi tiên khí cùng các lộ cao thủ ganh đua cao thấp. Bất quá, Đại Chu Vương triều bên kia còn có chút sự tình. Chính mình cần về trước đi nhìn xem. Đa tạ tiền bối chiếu cố. Tiểu tử trước ly khai một chút, qua đi sẽ trở lại. Ninh Minh cũng không nhiều chậm trễ, lập tức chuẩn bị ly khai. Đại Chu Vương triều sự tình sao? Táng Sơn chủ nhân nói. Cũng thế, kể cả cái kia Nguyệt Cung ở bên trong quái vật nguy cơ cũng còn không có có hóa giải. Người mau chóng xử lý hoàn tất, tu luyện ra cường đại như thế một đám tiên khí. Ta có thể chờ nhìn ngươi có thể ở vạn tinh giới ở bên trong sông ra cái dạng gì trò. Vừa dứt lời, Ninh Minh rút lên một bên tuyệt cấm kiếm. Một người một kiếm tựu chạy ra khỏi Táng Sơn. Vừa mới ly khai cực bắc chi địa, tiến vào Bắc Nguyên, Ninh Minh tựu lại nhìn thấy tứ đại tiên gia đám kia lão cái mõ tất cả đều canh giữ ở bên ngoài. Hắc, kỳ quái, đám người kia là bảo an sao? Ninh Minh buồn bực. Như thế nào mỗi lần chính mình đi ra, tứ đại tiên gia cái kia bầy lão nhân cũng sẽ ở bên ngoài nghênh đón. Cái này cũng quá nhiệt tình hiếu khách đi à, đồng thời. Tứ đại tiên gia người cũng đầy mặt kỳ quái. Bọn hắn cảm giác tiểu ma vương tựa hồ đã xảy ra chút ít biến hóa. Khí chất cùng trước kia không thái nhất dạng rồi, nhưng lại có chút khó có thể hình dung. Như thế nào cảm giác tiểu ma vương cùng với trong truyền thuyết lão tổ tông chỗ miêu tả tiên nhân đồng dạng. Cái loại này trích tiên khí chất tựa hồ so hiên viên hoàng đều muốn nồng đậm một ít. Có người âm thầm nói nhỏ. Ninh điện hạ, xin hỏi cực bắc chi địa xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có một cổ cường đại tiên lực bắt đầu khởi động? Đúng lúc này, một vị thác bạt gia trưởng lão tiến lên hỏi thăm. Còn không đợi Ninh Minh mở miệng, cái khác hiên viên gia lão nhân tựu sớm nói. Cái kia động tĩnh có phải hay không theo dưới vực sâu phương truyền tới? Có phải hay không nhà của ta Hoàng Nhi ở trong đó ngộ ra cái gì vô địch tiên thuật? Ninh Minh cái có nhiều thú vị địa nhìn đối phương. Ngược lại là chợt nhớ tới. Tứ đại tiên gia trong tay cũng không có thiếu cấp thấp tiên thuật. Đằng sau, mình có thể tại vạn tinh giới ở bên trong. Hối đoái một ít không nhiều không ít tinh giá trị. Đây tuyệt đối là một đầu kiếm tiền đường đi. Quảng cáo, ta không sáng tạo tiên thuật. Ta chỉ là tiên thuật công nhân bốc phác. Nghĩ đến có thể có một số tinh giá trị nhập sổ sách. Ninh Minh khóe miệng nhịn không được giơ lên. Hắc hắc, Đến lúc đó mới có thể kiếm lớn, đặc biệt lợi nhuận một số. Tiểu Phượng Hoàng có hay không sáng tạo ra? Tạo ra vô địch tiên thuật ta không rõ ràng lắm. Bất quá, ta hay là rất hy vọng hắn có thể có chỗ đốn ngộ. Ninh Minh nói xong, lại nói, mặt khác, ta đằng sau lại đến cùng các ngươi đàm một số buôn bán hợp tác. Buôn bán hợp tác, tứ đại tiên gia lão nhân có chút khó hiểu. Chẳng lẽ là Đại Chu muốn theo Bắc Nguyên tại đây mua sắm một ít lương thực? Ninh Minh cũng không có nói thêm cái gì. Đang chuẩn bị ly khai. Mà đúng lúc này, một đạo có chút thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên. Đúng rồi, ngay tại vừa mới, Đại Chu Vương triều ra sự kiện. Ninh Minh cảm nhận được một ít không ổn. Đó là một cái trống quải trượng mắt mù bà lão. Đúng là từng đã là Thác Bạt Hồng Nhạn. Hắn hảo tâm nhắc nhở, nghe nói Dạ Kiêu thủ lĩnh xuất hiện, mà Thánh Phật bởi vì trong cơ thể bệnh không tiện nói ra, khó có thể cùng hắn chống lại. Bá, lời còn chưa dứt, Ninh Minh trực tiếp hóa thành một đạo thần cấu vòng, hoặc như là một quả thiêu đốt lưu tinh, xẹt qua vòm trời, phía dưới Bắc Nguyên các lão nhân đều giật mình địa há to miệng. Tiểu ma vương thực lực này đột nhiên tăng mạnh được cũng quá không hợp thói thường đi à, đồng thời. Cũng có một nhóm người đối với Thác Bạt Hồng Nhạn rất có phê bình kín đáo. Đại Chu vương triều gặp chuyện không may. Đây còn không phải là chuyện tốt. Không có biện pháp. Hắn cái kia cháu gái hôm nay thế nhưng mà Đại Chu vương triều công chúa nha. Mẫu thân của Đông Phương Chiếu. Đông Phương Âm mở miệng nói ra. Thanh âm có chút bén nhọn. Đồng thời cũng có chút vị chua đấy. Không biết là bởi vì sao. Dạ Kiêu, người thật đúng là để cho ta sát ý bốn phía. Lúc này đây tất nhiên chảm ngươi. Bên kia, Ninh Minh tựa như một cái chiến chim cắt. Vô cùng nhanh chóng xẹt qua Khôn cùng Sơn Hà. Hắn hôm nay, sớm đã trở thành độc bộ thiên hạ tồn tại. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung. En trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.